Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 459, vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Hắc Mã Meni, 2 hợp 1, trang sách nghe được Vladimir, Trung Kỳ nheo mắt lại, hắn trầm mặc một hồi lâu, lại đột nhiên lộ ra khiêm tốn mà cười ôn hòa cho. Ta không có cái khác thủ đoạn a, trên mặt của hắn không chỉ không có sợ hãi. Lại càng không có khẩn trương, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời giải trừ bản thân quang hóa, một lần nữa khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Thật sự là thế phải không? Trung Kỳ lộ ra trêu tức nụ cười, thậm chí ngay cả cầm lấy ba chi siren tay đều nới lỏng không ít. Nhìn xem Trung Kỳ phản ứng này, Vladimir ngược lại trong nội tâm một cái lộp bộp, hắn biết. Trung Kỳ thực sự không phải là phô trương thanh thế tới không có chút ý nghĩa nào kéo dài thời gian. Cái loại kiêng người, đây nhất định là chính mình không để ý đến vật gì. Vladimir ở trong não nhanh chóng một lần nữa gỡ một lần tất cả kế hoạch. Xác nhận chính mình hẳn là không có cái gì sơ hở. Hắn thấp thoáng cảm giác được đâu không hợp lắm, nhưng lại chết sống ý thức không đến. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Người muốn bức bách ta sử dụng ba chi siren. Trung Kỳ thản nhiên nói. Người đã biết đạo tam chi siren năng lực. Hơn nữa có thể nói ra điên cuồng chi tâm cái tên này. Đã nói lên ngươi đây cũng không phải là từ Lẫm Đông bên này đạt được tin tức. Bởi vì các thời kỳ Lẫm Đông đại công tước. Trong tay ba chi siren đều không có cái này năng lực. Mà mấu chốt nhất chính là. Kỳ thật năng lực này chân chính danh tự. Là điên cuồng chi huyết. Cứ việc vô cùng xấp xỉ, nhưng Trung Quy vẫn nói sai rồi. Vladimir niệm sai rồi tên của nó, lại không có hiển lộ bất cứ chút do dự nào. Cho nên hắn hơn phân nửa không phải là trực tiếp rõ ràng qua ba chi siren, mà là từ những người khác trong miệng đã biết một ít tin tức. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là từ cái nào đó tinh linh di tích bên trong tìm được liên quan manh mối. Điên cuồng chi tâm, tâm linh điều khiển năng lực có thể sử dụng 3 lần. Nhưng ở sử dụng lần thứ 3, bạch nữ sử dụng bởi vì phong ấn lực lượng yếu bớt mà bị bỏ niêm phong. Một lần nữa phong ấn bạch nữ, mới có thể đem sử dụng số lần bổ đầy. Đoạn văn này nửa trước đoạn, là đến từ Kiron tin tức. Đằng sau câu kia thì là Trung Kỳ chính mình phỏng đoán. Bất quá hắn cảm thấy. Phỏng đoán hẳn là không có sai, bởi vì điên cuồng chi huyết năng lực quá dùng tốt, tinh linh hoàng đế không có khả năng một lần đều không sử dụng nó. Mà ở đế quốc tan rã thời điểm, bạch nữ xác thực từng lóe lên rồi biến mất xuất hiện qua. Trước đó không lâu, đương Trung Kỳ cầm đến ba chi siren thời điểm, điên cuồng chi huyết, số lần đã một lần nữa tràn ngập, nói cách khác. Xưa kia Nhật Tinh Linh Hoàng đế khẳng định dùng năng lực này khống chế qua người nào tốt như vậy. Dùng năng lực, sẽ không thể nào đặt không cần. Đã như vậy, cũng sẽ có tinh linh cũng liền như thế nào đối kháng năng lực này. Người có lẽ chính là từ bên trong lấy được bắn ngược này một năng lực kỹ thuật. Có lẽ không có, như vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Trung Kỳ thản nhiên nói, người muốn sao là nhận được có thể đối kháng. Ba chi siren, năng lực, hy vọng thông qua ta bản thân lực lượng, tới sửa thần trí của ta. Hoặc là chính là, ngươi căn bản không biết như thế nào đối kháng ba chi siren. Nhưng ngươi không hy vọng ta sử dụng cái này năng lực. Cho nên phô trương thanh thế, hy vọng phong ấn cái này của ta năng lực. Nói đến đây, Trung Kỳ như mèo con vi vi nheo mắt lại, đột nhiên cúi đầu. Một ngụm liền cắn lấy Vladimir trên tay. Vladimir miệng hổ lập tức bị cắn đến ra huyết. Nhưng Vladimir cũng không có bởi vì đau đớn mà công kích Trung Kỳ. Hắn yên lặng thu hồi tay của mình. Nhìn thật sâu trên tay mình lưu lại mới lạ vết thương. Như là đang suy tư cái gì không nói một lời. Đương nhiên, người cho hai lựa chọn của ta cái nào cũng sẽ không tuyển. Trung Kỳ bình tĩnh nói. Luôn là ngươi xem phá mệnh vận, đã biết mệnh vận nguyên bản phát triển quỹ tích, nhưng ngươi như cũ không để ý đến một việc, hoặc là nói, ngươi vừa bắt đầu liền không có suy nghĩ qua loại kia khả năng. Hắn nắm chặt ba chi siren, Bi kịch tác giả. Sao? Vladimir lẩm bẩm. Trung Kỳ cười khẽ một tiếng. Không sai, này nguyên bổn chính là một hồi mưu sát. Lại càng là một hồi âm mưu. Bất kể như thế nào, đây đều là bi kịch tác giả lĩnh vực. Người sẽ không thể nào xem nhẹ rõ ràng như thế điểm này. Như vậy, liền chỉ có một khả năng. Bi kịch tác giả tại hiệp trợ ngươi. Hoặc là nói, ngươi cho rằng hắn tại hiệp trợ ngươi. Lại hoặc là nói, trong đó một vị bi kịch tác giả tại hiệp trợ ngươi. Trong đó một vị, Vladimir lặp lại cái danh từ này. Sophoko là ngươi đi. Trung Kỳ bình tĩnh nói qua. Vì cái gì Vladimir nói nhiều như vậy thần minh? Lại duy chỉ có không có nói ngươi. Chỉ sợ là bởi vì hành động của hắn chính là do ngươi chỉ khiến cho ai nha. Vậy ngài có thể hiểu lầm ta. Một cái bao hàm ác ý thanh âm trầm thấp vang lên. Này làm sao có thể gọi sai khiến nha. Thanh âm có thể nghe ra. Cùng Trung Kỳ lúc trước ở trong kính thấy Melanbos. Không hề nghi ngờ đều là một người. Nhưng hắn âm thanh tuyến lại hoàn toàn bất đồng. Tay phải của hắn khoác lên Vladimir trên vai phải. Cứ như vậy không hề có báo hiệu. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn không giống như là Melanbos như vậy. Chỉnh tề hướng về sau sơ thành đại đảm nhiệm đầu. Ăn mặc tương tự tây trang màu đen trang phục chính thức. Mà là ăn mặc cùng hôi giáo sư quần áo trên người cực kỳ tương tự. Có chứa một chút màu tím trang trí vật bạch sắc nắm dài hơn báo. Cái kia như là bóng rổ vận động viên đồng dạng đại thủ. Một tay tùy ý nắm bắt một quyển sách nhỏ. Mà tóc của hắn cũng là mất trật tự tự nhiên xõa. Cường điệu lấy cực kỳ tự nhiên trạng thái. Cùng Melanbos trạng thái bất đồng. Bởi vì nắm dài hơn báo lộ ra càng nhiều thân thể bộ phận. Có thể từ trên người hắn có thể thấy được đường cong rõ ràng cơ bắp. Cả người hắn nhìn lên, giống như là hoàn mỹ điêu khắc lấy được sinh mệnh. Đây là yêu. Sophoko như thế vững tin. Phát ra thanh âm trầm thấp. Hắn một tay giơ lên trong tay tập sách. Thâm tình ngâm tụng, phảng phất đắm chìm trong đó. Cực kỳ tư tính mà có chứa thanh âm rung động tiếng nói. Để cho hắn nghe như là một vị thi nhân. Ta chỉ vì ta lỗ tai của mình mà hiến hát. Ta chỉ nghe để ta hỉ nhạc ca. Đầu lưỡi của ta chỉ là chính mình phát ra mạnh mẽ mà hữu lực ngôn ngữ. Hai tay của ta chỉ là chính mình vẽ xấu và làm việc tay chân. Hai chân của ta tựa như Mustang. Bằng ta ý nguyện của mình mà ở trong đất hoang theo tính chạy trốn. Nhưng duy chỉ có mắt của ta. Nhãn của ta không thuộc về chính ta. Trong mắt ta thấy. Lại độc không phải là ta thế giới của mình. Mà là trong mắt mọi người chi quang. Cho nên ta kết luận. Ta không phải người, ta cũng không là quang, ta là dòm quang người, chính mắt thấy thiên xa người. Đó là tán tụng thiên xa danh tiếng bên trong câu thơ. Sophoko tay phải rời đi Vladimir bờ vai. Thiên xa, hắn đối với Trung Kỳ cúi người xuống, cung kính thi lễ một cái. Ta tán tụng thiên xa, nhưng bởi vì kia dáng dấp quá cung kính, ngược lại hiển lộ có chút quái gở. Lúc này Vladimir mới rốt cục ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn về phía Sophoko. Sophoko đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên cũng không tại khống chế của hắn trong phạm vi. Cứ việc trước mắt Trung Kỳ trả lại vẫn không có thoát ly khống chế của hắn. Nhưng Vladimir đã thấp thoáng cảm thấy một chút không đúng. Nếu không trực tiếp đánh lén, trước đem Trung Kỳ giết chết. Trong lòng của hắn toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn lập tức lại đẩy ngã ý nghĩ này. Không ổn, Sophoko đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Không có khả năng chỉ là tới gần cự ly xem cuộc vui. Thật sự là hắn có thể tại Trung Kỳ không có chú ý tới dưới tình huống đánh lén Trung Kỳ trung quy. Trung Kỳ chỉ là một vị cường đại bạch ngân giai siêu phàm giả. Nhưng muốn tại Sophoko không có chú ý dưới tình huống công kích Trung Kỳ. Thì là không thể nào. Bởi vì Sophoko vốn là mưu sát chi thần. Tại làm rõ Sophoko đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Rốt cuộc là muốn làm cái gì lúc trước. Vladimir cũng không tính đơn giản xuất thủ. Hắn tin tưởng, Trung Kỳ khẳng định cũng không có đoán được. Sophoko lại đột nhiên qua. Cầm nước quấy đục. Ngay tại lúc này, bọn họ là công bình. đối đẳng. Mặc dù không biết Sofer cố qua là làm gì gì đó, nhưng Trung Kỳ nếu so với Vladimir hiểu rõ hơn Sofer cô một ít. Sofer cô đặc biệt chạy tới xem cuộc vui khả năng là tồn tại, hơn nữa hoàn toàn là có khả năng. Tuy Trung Kỳ không muốn thừa nhận, nhưng hiện giờ thật sự là hắn coi như là bi kịch tác giả nửa cái giáo hoang. Mà nếu như từ kết quả phản đẩy, nếu như bi kịch tác giả cho rằng sẽ có hí nhìn. Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Trong lòng của hắn liền có ngọn nguồn. Trừ đó ra, Vladimir, Trung Kỳ đem ánh mắt từ trên người Sofer cô rời. Một lần nữa nhìn về phía Vladimir, nhẹ giọng tuyên cáo. Ngươi trả lại không để ý đến một sự kiện. Ta lúc trước trả lời một vấn đề của ngươi. Ngươi hỏi ta, vì cái gì bị ta cải biến vận mạng người không phải là ngươi? Ta nói, bởi vì ngươi phản bội ta. Thanh âm của hắn dần dần biến lớn. Mà này, sẽ là của ngươi tội. Một cái thanh thúy thanh âm nhu hòa. Sau lưng Trung Kỳ vang lên. Chỉ có chân trái vì khóa đứt gãy xiềng xích chân trần thiếu nữ. Lặng yên không một tiếng động hiển hiện tại Trung Kỳ sau lưng. Nàng mặc lấy không có bất kỳ trang trí nông bạch sắc váy ngắn. Đùi phải dẫm lên trường hoa. Phủ lấy thuần trắng tất chân. Hai tay phủ lấy bạch sắc trưởng bao tay. Trên đầu đeo tương tự ST thon đồng dạng ngân sắc công chúa quan. Mắt trái đóng chặt. Mắt phải thì là ôn nhu như nước bảo thạch lục. Nàng hai tay ôm một quyển trầm trọng pháp điển. Biểu tình nghiêm túc. Ta đang nhìn, nàng tuyên án lấy, ta một mực ở nhìn xem ngươi, người phản bội, tại trước mắt ta, ngươi đừng hòng tổn thương Trung Kỳ mảy may, chống đỡ nghịch chi thần, xá tội sư, hết thảy phản bội thuần túy thiện cùng chính nghĩa người thẩm phán. Phản loạn hắc ám sa đọa chi đạo dẫn dắt người, bị Trung Kỳ tự tay cứu vớt thần minh, hoang vu khô bại thế giới, cùng xanh biếc mà bao hàm sinh cơ thế giới. Tại Trung Kỳ cùng Vladimir trung gian vì đường ranh giới. Trông như gương như đối xứng lấy. Từng người nắm lấy thủ trượng hay là quyền trượng. Trên người tản ra quang hay là hắc vụ. Giúp nhau dừng ở Trung Kỳ cùng Vladimir. Phân biệt đứng sau lưng bọn họ. Bưng lấy hay là nắm bắt một quyển sách xá tội sư cùng bi kịch thi nhân. Biểu tình nghiêm túc hay là mặt mỉm cười. Phảng phất đem thế giới một phân thành hai. Như kỳ tích kính tượng, ngoặc kép chấm chấm, bị ngươi chế tạo tân thần. Vladimir thật sâu ghi thở ra một hơi. Nét mặt của hắn trở nên càng thêm trầm trọng. Ta đích xác không để mắt đến nàng. Hoặc là nói, tại kế hoạch của ta gần như hoàn thành lúc trước. Thế giới đô cũng không có sự hiện hữu của nàng. Lại càng không cần phải nói là hắn năm đó phản bội. Bởi vì đi qua quá lâu. Bởi vì quá mức lẽ thẳng khí hùng. Lại để cho hắn quên, chính mình đã từng là một vị người phản bội, hoặc là nói, chính mình lại vẫn có hầu hạ người khác quá khứ, thần minh tồn tại là vượt qua đệ nhất trọng lịch sử. Trung Kỳ bình tĩnh ôn hòa nói, bởi vậy, có thể nói này sẽ là của ngươi mệnh vận, khi ngươi lựa chọn trở thành một người phản bội thời điểm. Hết thảy đều đã định trước, thất bại của ngươi. Là thất bại tại lúc ban đầu khi ngươi vừa mới bắt đầu muốn phản kháng vận mạng thời điểm. Ngươi, tại nói cái gì đâu này? Vladimir cắt đứt Trung Kỳ lời. Ta không có thất bại đâu. Bệ hạ, ngươi hy vọng Sofer cô vì ngươi xuất đầu. Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Người phản bội cuối cùng đến cuối cùng lâm thẩm phán ngay tại trước mắt ngươi. Vẫn nói, ngươi muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Có thể ngươi lấy được đi ra sao? Có thể chuộc lại ngươi phạm vào hết thảy tội giá lớn. Đối mặt tội nhân, chống đỡ nghịch chi thần quyền hành là tuyệt đối. Có thể phát hiện, ngăn lại, khiển trách người phản bội thần thuật năng lực. Để cho thân là người phản bội Vladimir vô pháp đào thoát. Trung Kỳ chính là bị hắn phản bội người. Hết thảy cũng phảng phất mệnh trung chú định. Hoặc là nói, chính là bởi vì Trung Kỳ tồn tại. Mới có như vậy, mệnh trung chú định. Đương nhiên sẽ không. Vladimir hít sâu một hơi. Ta đương nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác cho người khác ngu xuẩn. Nếu như ta có thể đủ chuẩn bị cho tốt hết thảy. Tay cầm quyền chủ động. Như vậy ta đương nhiên cũng chuẩn bị xong một con đường khác đường. đây không phải là cái gì con đường hạnh phúc, ta cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nhưng ngay cả như vậy, ngoặc kép chấm chấm, ít nhất, cho dù thần minh đứng ở trước mắt của ta, cũng không cách nào ngăn cản ta. Hắn nói qua, Vivi cuốn tay phải của mình, như là tại nâng vật gì đồng dạng. Xá tội sư là phi thường trẻ tuổi tân thần, nàng đản sinh vẫn chưa tới 2 tháng. Đối với rất nhiều thứ cũng không hiểu rõ, nhưng nàng cũng bản năng đã nhận ra không ổn. Tuyên án, nàng hé miệng, đọc lên ngôn ngữ, chém đầu hình phạt đó. Đó cũng không bất kỳ phàm thế ở giữa ngôn ngữ. Thậm chí vô pháp xác định là có phải có thanh âm vang lên. Đó là cao cấp nhất sắc lệnh. Đối với toàn bộ thế giới hiệu lệnh, không có đao quang kiếm ảnh, cũng nhìn không đến nàng làm ra cái gì công kích động tác. Đầu của Vladimir, đột nhiên từ trên người hắn lăn xuống. Không hề nghi ngờ, hắn đã chết. Xá tội sư tuyên án là tuyệt đối. Khi nàng lựa chọn không được xá tội thời khắc, đương khoan dung nói như vậy trầm mặc không phát thời điểm. Người phản bội sinh cơ, liền đem lập tức mất đi. Thế nhưng, Vladimir hai mắt cũng không có khép lại. Đó cũng không chết không nhắm mắt. Miệng của hắn, như cũ vẫn còn ở nói qua. Ta cũng nghĩ qua, ta được đến nó. Có hay không đã nói lên. Trong tương lai vô số bên trong mệnh vận, ta sẽ có sử dụng một ngày của nó. Bây giờ nghĩ lại cũng đúng là như thế. Giống như là ca kịch mở đầu. Từng xuất hiện súng săn. Tại vĩ màn chắc chắn bóp cò. Ta cũng đã không có đường quay về. Nếu như đây chính là ta mệnh vận như vậy ít nhất để ta đánh tan thiên sa. Hắn lăn xuống đầu của đầy đất, như thế không ngừng tự thuật lấy. Cho dù là tử vong cũng không cách nào ngăn cản hắn à, Trung Kỳ lầm bầm. Vladimir bình tĩnh nói qua. Không sai, vĩ đại cấp nguyền rủa vật lực lượng. Loại trình độ nào đó thượng là cao hơn thần minh. Nó cũng không thể dùng để đối kháng thần minh. Càng không cách nào để cho người cầm được đạt được chiến thắng thần minh lực lượng. Thế nhưng, sự hiện hữu của nó lại có thể làm cho người ta chiến thắng thần. Hắn như thế nói qua, nâng lên tay phải của mình. Một cái hắc sắc hình vuông thần bí xoay tròn lấy. Vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Hắc mã Meni, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.